Chương 781 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đạo hữu quá khen rồi, làm sao được tính là cái gì linh nhưỡng đại sư, chẳng qua là vừa lúc yêu thích linh thực, ngày trong lúc rảnh rồi liền nghiên cứu một chút cùng linh thực tương quan đồ vật. Tìm kiếm nghĩ cách làm ra mấy loại linh nhưỡng phương pháp phối chế, này mới có hôm nay trên bàn này mấy loại lan. Đạo hữu có thể được thật tốt nhấm nháp một ít. Lục Huyền mỉm cười nói. Được. Tu sĩ nhẹ gật đầu, lấy ra một cái chén nhỏ, mỗi loại linh nhưỡng đều rót một chút. Không tệ không tệ, đều có phong vị, nhất là cái kia ngũ phẩm viên ma tử, sau khi phục dụng có thể rõ ràng cảm nhận. Được trong cơ thể huyết khí dâng lên. Hắn từng cái làm ra đánh giá. Ha ha, đạo hữu nếu là cảm thấy không tệ, ngày sau có khả năng tới Thiên Tĩnh Động Trích Tinh Lâu, Lục mỗ ở nơi đó mở gia an cửa hàng nhỏ, sẽ đại lượng cung ứng này mấy loại tứ phẩm linh nhưỡng. Lục Huyền sẽ có ở giữa tiệm tạp hóa tên tiệm, kỹ càng địa chỉ cáo tri tu sĩ, cũng đưa cho hắn một tấm chính mình đặt hủ tinh phù lục. Bằng vào này phù, mua cửa hàng bên trong hết thảy linh nhưỡng có khả năng bót 20%. Đa tạ Lục đạo hữu. Tên kia kết đang tu sĩ vội vàng nắm đưa tinh phù lục cất kỹ, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Tại hắn về sau, lại có mấy tên tu sĩ bị trên bàn mấy loại linh nhưỡng chiết phục. Lục Huyền nhân cơ hội này thật tốt cho tiệm tạp hóa đánh cái quảng cáo, giảm còn 80% ưu đãi, dùng hắn hấp thu nhiều cái phương pháp phối chế kinh nghiệm bao sau ủ chế xác suất thành công, còn có thể kiếm được tiền không ít, chủ yếu nhất là có thể hấp dẫn tới một chút ưu chất khách hộ, đem cửa hàng thanh danh đánh đi ra nhấm nháp một ngày. Bách Hoa Cung đặc sản linh nhưỡng linh quả về sau, hôm sau, hết thảy được mời mà đến tu sĩ tụ tập. Tại cùng một chỗ, trao đổi linh thực bổ dưỡng kinh nghiệm liên quan tới linh thực phẩm giai chủng loại. Căn cứ linh thực đặc tính làm sao điều chỉnh bồi dưỡng phương thức, cùng vờ bồi dưỡng thành thục sau đủ loại công dụng. Lục Huyền theo bên trong được lợi rất nhiều, luận linh thực chỉ tỉnh, hắn tự tin không tại bất luận cái gì người phía dưới, thậm chí bao gồm ở đây mấy tên Nguyên An chân quân, mấy chục năm bồi dưỡng kinh nghiệm, hắn trồng vô số linh thực, thậm chí liền thế gian hiếm thấy thất phẩm linh thực đều có được 3 loại, riêng một điểm này, liền cực khả năng vượt qua mấy tên Nguyên An chân quân. Luận linh thực rộng, hắn cũng hoàn toàn có thể tiến vào hàng đầu. Hắn tuy là tán tu xuất thân, nhưng có tại Thiên Kiếm Tông tu hành trải qua, tại tông môn tàng kinh các tìm tới không ít linh thực điển tịch, đằng sau cũng cố ý nghiên cứu rất, cho nên có phong phú linh thực tri thức dự trữ trao đổi qua trình bên trong. Hắn rất ít phát biểu chính mình cái nhìn, nhưng chỉ cần vừa mở miệng, liền có thể mạnh nhất đổ, thẳng vào chỗ yếu hại, nhưng ở đây linh thực sư hoặc lâm vào trầm tư, hoặc bừng tỉnh đại ngộ, bởi vậy, hắn tại linh thực sư tạo nghệ nhường mọi người dồn đập tinh phục, từ đó hiểu rõ Lục Huyền có thể trở thành hải. Lâu thương hội khách khanh ỷ vào đương nhiên, hắn cũng theo bên trong lấy được chút không nhỏ, nhất là Bách Hoa cung chủ, Trường Thanh chân quân. Chờ Nguyên Anh chân quân, bồi dưỡng không ít dị vực cao gia linh thực, khiến cho hắn tầm mắt một thoáng khoáng đạt nhiều trao đổi mấy ngày về sau, Bách Hoa yến liền tiến hành đến khâu cuối cùng. Mỹ lệ trong hoa viên, Bách Hoa cung chủ phi thân tiến lên, thanh âm truyền vào môi tên tu sĩ bên tai. Các vị đạo hữu, hôm nay an bài chủ yếu vì trao đổi linh dược, linh chủng. Mỗi vị đạo hữu có thể tự động lên đài, giới thiệu trong tay mình linh dược hoặc là linh chủng, cùng với mặt khác lạng tương quan bảo vật. Đồng thời, còn nói rõ đối với bảo vật nhu cầu, nếu là có thích hợp có thể tại chỗ trao đổi, cũng có thể xuống đài sau từng thương lượng. Bất quá, có câu chuyện xấu nói trước, trao đổi linh dược linh thực phải tránh ép mua ép bán, nếu như có vị đạo hữu kỹ hãng Bách Hoa Yến thanh danh, vậy cũng đừng trách bản cung không khách khí. Bách Hoa cung chủ nói đến phần sau, thần sắc cứng lại, quét qua ở đây hết thảy tu sĩ. Cung chủ yên tâm. Cho chúng ta 100 cái lá gan cũng không dám tại Bách Hoa cung bên trong càng rõ. Rất nhiều tu sĩ dồn dập gật đầu nói. Tốt, vậy thì bắt đầu. Vừa dứt lời, Bách Hoa cung chủ thân hình tiêu tán, hóa thành vô số cánh hoa rơi trên mặt đất. Một tòa kỳ hoa dị thảo dựng mà thành sàn gỗ lặng yên bay lên. Vậy tại hạ trước hết tới bêu xấu, tung gạch nhữ ngọc. Một tên kết đang tiền kỳ thanh niên bay đến đài bên trên, theo trong túi trữ vật lấy ra một gốc sinh cơ nồng đậm linh. Dược. Đây là một gốc ngàn năm hoàng tinh, sau khi phục dụng có thể bổ dưỡng thân thể, là tộc ta bên trong mấy đời linh. Thực sư cùng một cơ hờ bồi dưỡng mà thành, hy vọng có thể theo các vị đạo hữu trong tay đổi được có thể tăng lên linh lực. Linh dược, y. Ngàn năm hoàng tinh. Lục Huyền âm thầm trầm ngâm nói, hoàng tinh tại tu hành giới ở trong xem như tương đối bình thường chủng loại, bất quá có thể bồi dưỡng đến ngàn năm. Lâu, cũng phải hao phí không ít thời gian tĩnh lực, nếu là không có thuốc bí thuật, bí bảo, vẻn vẹn một tên linh thực sư là rất khó làm được. Dĩ nhiên, ta không ở trong đám này. Trong lòng của hắn bổ sung một câu, chỉ là nạp linh thảo châu, chỉ muốn số lượng đầy đủ, là hắn có thể rút ngắn thật nhiều cái kia hoàng tỉnh sinh trưởng chu. Kỳ, lại càng không cần phải nói còn có thanh một nguyên khí cùng với cái kia thúc linh thực chí bảo, thần một thanh ấm, thanh niên trên đài đứng một hồi, chỉ có chút ít mấy người đối cái kia ngàn năm hoàng tỉnh có hứng thú, đáng tiếc có thể. Trực tiếp tăng lên linh lực linh dược cực kỳ hiếm thấy, cuối cùng đành phải hậm hực xuống đài, tại hắn về sau, lần lượt có mấy tên tu sĩ bay lên sàn gỗ, bất quá xuất ra bảo vật dùng linh dược làm chủ, tình cờ xuất hiện linh chủng cũng không có dẫn tới Lục Huyền hứng thú. Chờ thời cơ không sai biệt lắm, Lục Huyền nhẹ nhàng nhảy lên, như là một vệt lưu quang xuất hiện tại trên sàn gỗ, một tay phất một cái, ba trồng linh dược xuất hiện tại hắn trước người, một mảnh thanh linh khí tức quanh quẩn bích thanh lá trà, một đóa ánh chớp nhảy vọt tịnh đế linh hoa, một gốc rễ cây như bảo bình bình thường xanh biết cành liễu. Này ba trồng linh dược đều là Lục Mô tự tay bồi dưỡng mà thành, đều là ngũ phẩm linh thực, xem như tương đối hiếm. Thấy chủng loại, phân biệt là thanh tịnh lưu ly trà, có thể tạm thời tăng lên trên diện rộng ngộ tính, bất quá không phải mãi mãi, sẽ theo. Thời gian trôi qua mà dần dần yếu bớt, đồng thời lại ở bên ngoài thân hình thành thanh linh chi khí, ngăn cách tà túy xâm. Nhập, ngũ lôi tịnh đế hoa, ở trong chứa một luồng ngũ hành bản nguyên linh lôi, công dụng rộng khắp có thể chế thành cao. Giai lôi thuộc phù lục, phụ trợ tu luyện lôi hệ công pháp thần thông, chăn nuôi lôi linh yêu thú. Cuối cùng chính là tịnh bình liêu, có thể tưới nhuần thần hồn thân thể, có cực mạnh chữa trị năng lực, sắp chết người mọc lại thịt từ xương có thể luyện chế ra tương ứng đan dược, bảo vật. Bởi vì tại hạ si mê với đủ loại trân quý cổ quái linh chủng, cho nên này ba trồng linh dược đều chỉ dùng để trao đổi cao. Giai linh chủng. Lục Huyền chậm rãi nói ra. Thanh tịnh lưu ly trà. Ngũ lôi tịnh đế hoa. Đều là cực kỳ hiếm thấy linh dược chủng loại. Bồi dưỡng độ khó cực cao, công hiệu mạnh mẽ, không nghĩ tới vị này lục đạo hữu thế mà đều bồi dưỡng ra tới. Còn có cái kia tịnh bình liêu, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, lần thứ nhất nhìn thấy loại này chủng loại. Sắp chết người mọc lại thịt từ xương, đối với Nga chờ thường đi bí cảnh thăm dò, dễ dàng thụ thương tu sĩ tới nói có thể là chí bảo A, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một cái mạng nhỏ. Mọi người nghị luận ầm một, nhìn về phía Lục Huyền trước người ba trồng linh dược. Ánh mắt hừng hực liền mấy tên nguyên anh chân quân, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện mấy phần tò mò. Lục đạo hữu, trong tay tại hạ có một lục phẩm linh chủng, tên là khốn linh lung, có tự nhiên cấm chế tác dụng, có thể hay không đổi được cái kia mảnh thanh tịnh lưu ly trà diệp. Một tên áo vàng nữ tử trước tiên hỏi. Chương 782 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Khốn linh lung. Còn mời đạo hữu lấy ra linh chủng nhường Lục Mô mở mang kiến thức một chút. Lục Huyền nghe được linh thực tên, trong lòng sinh ra mấy phần tò mò. Được. Áo vàng nữ tử sảng khoái đáp ứng, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên quái dị linh chủng. Linh chủng giống như là do vô số cây cỏ miệng quấn quanh bệnh hình thành, chợt nhìn còn tưởng rằng là một cái gập ghềnh. Thảo cầu, có miệng cùng có miệng ở giữa có nhàn nhạt linh lực, hình thành từng đạo tấm chắn thiên nhiên. Phán phất có tu sĩ ở phía trên bốn trí xuống cấm chế bình thường. Trong tay tại hạ này miếng linh chủng tên là khốn linh lung, tại ngoại vực du lịch lúc ngẫu nhiên đạt được, thích ăn cát. Loại yêu thú yêu trùng, có cực mạnh ngụy trang cùng săn mồi năng lực, một khi đem con mũi dụ vào trong đó, liền sẽ có tự. Nhiên cấm chế đem hắn giam cầm ở bên trong. Thành thục sau có khả năng luyện chế thành có giam cầm tác dụng đặc thù pháp khí. Tu tiên bản cây nắp ấm. Bất quá bắt đều là yêu thú yêu trùng những thứ này. Lục Huyền đơn giản đánh giá một câu. Này khốn linh lung cũng là hiếm thấy, không qua đạo hữu nguyện ý dùng một viên lục phẩm linh chủng đổi lấy lục mổ. Ngũ phẩm linh dược. Hắn tò mò hỏi. Không có vấn đề. Tiểu nữ tử gần nhất tại nghiên cứu một môn đê giai thần thông. Bất quá thần thông quá mức thâm ảo tối tăm, chậm. Chạp vô pháp nhập môn. Cho nên muốn đổi đến lục đạo hữu trong tay cái viên kia thanh tịnh lưu ly trà diệp, hy vọng. Mượn nó công hiệu có thể có lĩnh ngộ. Áo vàng nữ tử ôn nhu nói, đối với lai lịch người này, Lục Huyền cũng có hiểu biết, chính là Ly Dương cảnh bên trong một đại tông trưởng lão, ở đây tu sĩ bên trong vô luận là thực lực hay là bối cảnh đều chiếm giữ hàng đầu. Thì ra là thế. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Cái viên kia thanh tịnh lưu ly trà diệp xác thực rất thích hợp đạo hữu. Lục Mỏ nguyện ý cùng đạo hữu ngươi trao đổi. Y. Đa tạ Lục đạo hữu. Áo vàng nữ tử vội vàng biểu thị cảm kích, linh thức khống chế khốn linh lung linh chủng, đưa đến Lục Huyền trước. Người, sợ Lục Huyền đổi ý bình thường, Lục Huyền xác nhận linh chủng sinh cơ sau đồng dạng đem bích thanh lá trà đưa đến áo vàng nữ tử trước mặt, nữ tử linh thức quét qua, thận trọng đem hắn cất kỹ, nàng lĩnh hội cái kim môn thần thông rất lâu, đáng tiếc không có chút nào tiến thêm, không nghĩ tới có thể tại đây tràng Bách Hoa Yến bên trên đạt được như vậy một kiện hiếm thấy linh dược, có này mảnh thanh tịnh lưu ly trà diệp, nàng có lòng tin tại trong thời gian rất ngắn đối cái kim môn thần thông. Có lĩnh, Lục Huyền đem cái viên kia khốn linh lung linh chủng cất kỹ đồng dạng tâm tình vui vẻ, có thể dùng ngũ phẩm linh dược đổi được một viên lục phẩm linh chủng, bản thân mà nói liền là kiếm, huống chỉ lục linh thực thành thục sau còn có thể thu hoạch trùng sáng ban thưởng, có thể nói là kiếm lời lớn, đến mức xuất ra này ba trồng linh dược, ngũ lôi tịnh đế hoa trong tay hắn còn có bốn đóa, thanh tịnh lưu ly trà diệp cũng có hai mảnh, chính mình dùng lời dư xài, trong cơ thể hắn có thái tuế nhục, ngũ tạng tà nguyên miếu bổ dưỡng thân thể, quẩn thần thiếp thần hồn mạnh mẽ. Tái sử dụng tịnh bình liễu, tăng phúc có hạn, đến mức tịnh bình liều mạnh mẽ chữa trị hiệu quả, có thể dùng tới cơ hội cũng rất ít. Ngược lại Lục Huyền đã không nhớ rõ chính mình bên trên lần bị thương này còn là lúc nào, nếu như đằng sau thật có thụ thương nghiêm trọng tình huống, có thể đối trước mắt hắn thân thể tạo thành rất đại thương. Làm hại, đoán chừng không phải ngũ phẩm tịnh bình liễu chỗ có thể chữa trị, có thể dùng này ba trồng linh dược, đổi được mấy cái cao giai linh chủng, cái kia đã coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Lục đạo hữu, trong tay của ta có một viên ngũ phẩm linh chủng, vừa mua được không lâu, cùng đạo hữu trong tay cái kia. Cốc tịnh bình liễu trao đổi như thế nào? Một đạo thanh âm già nua vang lên, Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, một tên kết đan tiền kỳ lão giả đang gắt gao nhìn. Chầm chầm tịnh bình liễu linh thực, trên nét mặt tràn đầy khát vọng. Ngượng ngùng, ta đã trồng vài cọng đạo hữu trong tay cái này linh thực. Lục Huyền linh thức quét qua, từ chối nói. Lão giả trong tay ngũ phẩm linh chủng là tu hành giới thường thấy nhất chủng. Loại, có thể nhanh. Chống hồi phục linh lực, hắn không có bao nhiêu hứng thú, trùng sáng ban thưởng cùng rất nhiều nhân tố cùng một nhịp thở, trong đó liền bao quát linh thực trân quý hiếm thấy. Trình độ, càng là trân quý hiếm thấy, mở ra ban thưởng liền càng phong phú, nghe được Lục Huyền lời này, lão giả thần sắc ảm đạm, lui đến một bên. Lục tiểu hữu, lão phu trong tay có một viên lục phẩm linh chủng. Đổi lấy ngươi cái kia đóa ngũ lôi tịnh đế hoa như thế. Nào. Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào Lục Huyền trong tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, chính là có nguyên anh cảnh giới thiên thương chân quân. Có thể đổi được thiên thương trong tay tiền bối bảo vật, văn bối vinh hạnh đã đến. Lục Huyền liền vội cúi đầu, cung nói ra đồng thời, cái kia đóa ánh chớp nhảy vọt ngũ lôi tịnh đế hoa chậm rãi tung bay đến thiên thương chân quân trước. Mạch. Thế nào? Thiên thương đạo hữu đối một đóa ngũ phẩm linh hoa có hứng thú. Một bên Trường Thanh chân quân nhìn bay tới ngũ lôi tịnh đế hoa, tò mò hỏi. Bình thường linh hoa khẳng định không có hứng thú gì, bất quá đóa này liền không đồng dạng. Lão phu nhìn kỹ một chút, đóa này ngũ lôi tịnh đế hoa là thượng đẳng phẩm chất, cực kỳ thưa thớt. Như thế phẩm chất dưới, có thể chắc lọc ngũ hành bản nguyên linh lôi rất có thể sẽ càng nhiều hơn một chút, vừa vặn quét dùng tới tu luyện một môn lôi pháp thần thông. Thiên thương chân quân truyền âm nói. Cùng lúc đó, một viên kỳ dị linh chủng phi tốc đi vào Lục Huyền trước mặt, linh chủng hình dáng phản phất một khối hình bầu dục hổ phách, có thể rõ ràng trông thấy bên trong sự vật, nắm trong tay thế mà có thể phát giác được hắn truyền đến nhà nhạc uy áp. Tại linh chủng trung tâm, có một cái hình rồng hư ảnh không ngừng bơi lội, hư ảnh sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng sẽ theo hổ phách linh chủng bên trong tránh ra. Này miếng linh chủng là lão phu theo hư không bên trong một chỗ kỳ dị bí cảnh được đến. Phẩm giai vì lục phẩm, đổi. Lục tiểu hữu ngươi cái kia đóa ngũ lôi tịnh đế hoa cũng không thành vấn đề. Tại Lục Huyền quan sát linh chủng trong lúc đó, thiên thương chân quân thanh âm ôn hòa truyền vào hắn bên tai. Văn bối chiếm đại tiện nghĩ. Lục Huyền như nói thật nói. Không thể nói tiện nghĩ gì không rẻ, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, lão phu đối ngươi bồi dưỡng ngũ lôi tịnh đế cũng rất hài lòng. Thiên thương chân quân lạnh nhạt nói ra. Đúng rồi, Lục tiểu hữu, ngươi có thể nhận ra này linh chủng lai lịch. Văn bối kiến thức nông cạn lậu, còn mời tiền bối chỉ giáo. Lục Huyền vội vàng nói. Như vậy đi, nếu là Lục tiểu hữu ngươi có thể nhận ra này linh chủng lai lịch, bồi dưỡng phương thức, tác dụng, lão phu chấm CHO ngươi một cọc cơ duyên. trong tay một thất phẩm linh chủng giao cho ngươi tới bồi dưỡng. Thiên Thương Chân Quân truyền âm nói, Lục Huyền nghe vậy, trong lòng mừng như điên, mặt ngoài lại bảo trì trấn định. Còn có chuyện tốt bực này. Hắn hít thở sâu một hơi, thần sắc che giấu thành nghe được thay bồi dưỡng thất phẩm linh chủng chấn kinh, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Văn bối tại linh thực bên trên vẫn là có mấy phần thiên phú, có lẽ có khả năng thử một chút. Hắn hướng Nguyên Anh Chân Quân chắp tay thi lễ, lập tức đem cái kia hộ phách linh chủng thận trọng trồng vào linh nhưỡng bên trong linh thức, linh lực không ngừng quét qua, Vân không quên thi triển ra linh vũ thuật một sinh thuật các loại, làm ra một bộ nỗ lực nghiên cứu tư thái, thần tâm ngưng tụ tại linh chủng bên trên, lập tức trong đầu hiển hiện một đạo suy nghĩ, Hóa Long thảo, lục phẩm linh thuật, chân long nghĩ lại chỗ bạn sinh linh thảo, chịu chân long khí tức lâu dài tẩm bổ. Kích thích dị biến mà thành, bồi dưỡng lúc cần có phẩm cấp cao giao long bạn đi theo, đồng thời dùng long huyết long cơ hờ. Tẩm bổ. Thành thuộc sau linh thực chất chứa một tỉa mỏng manh chân long khí tức, giao long ly long chờ uống vào sau có thể. Rất tinh khiết huyết mạch trong người, có nhất định xác suất tăng lên hắn phẩm giai. Long truyền thảo. Chương 783 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lục phẩm hóa long thảo. Nếu là bồi dưỡng thành thục, vừa vặn có thể dùng tới chăn nuôi trong động phủ đầu kia ly. Hỏa giao. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đến mức bồi dưỡng hóa long thảo cần thiết long huyết long khí. Tại Thiên Kiếm Tông lúc rút giao long huyết cho tới bây giờ đều không dùng hết đâu. Mặc dù những giao long đó tỉnh huyết phẩm giai không cao, cơ bản vì nhị phẩm tam phẩm, nhưng ít ra có thể cung cấp. Hóa long thảo tiền kỳ sinh trưởng cần thiết. Như thế nào? Lục tiểu hữu có thể là nhận ra này miếng linh chủng lai lịch. Thiên Thương Chân Quân thanh âm ôn hòa truyền vào Lục Huyền bên tai. Tinh tế phân biệt dưới, có chút mì mục. Văn bối từng tại một trận linh thực sư trao đổi bên trong, từng nghe nói cùng loại linh thảo tồn tại. Không có đoán sai, cái này linh thảo bình thường sinh trưởng tại cao gia giao long thậm chí chân long nghỉ lại chỗ, thời gian dài chịu long khí tẩm bổ, cuối cùng diễn hóa thành trước mắt này một hình dáng. Cũng tức hóa long thảo. Lục Huyền thần sắc tự nhiên truyền âm nói, Thiên Thương Chân Quân trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, hướng phía hắn nhẹ gật đầu, tự hồ là đang cổ vũ hắn nói. Tiếp. Đến mức hóa long thảo bồi dưỡng chi pháp, vãn bối mặc dù chưa từng nghe nói, nhưng vừa rồi dò xét về sau, cũng có. Một điểm ý nghĩ, e nên cùng long huyết long khí loại hình bảo vật thoát không khỏi liên quan. Lục Huyền nhẹ giọng hướng Thiên Thương Chân Quân truyền âm nói. Thiên Thương Chân Quân nụ cười trên mặt càng sâu, liên thanh tán thưởng, này hóa long thảo thế gian hiếm thấy, chỉ có tại long tộc nghĩ lại chỗ có thể tình cờ tìm tới một hai gốc, không nghĩ tới lục. Huyền một cái kết đan tiền kỳ linh thực sư, như thế nhẹ nhõm đem hắn nhận ra tới, thậm chí bồi dưỡng phương pháp đều nói ra cái đại khái. Lục tiểu hữu không hổ là hải lâu thương hội khách khanh, linh thực tạo nghệ có một không hai cùng giai tu sĩ, có lẽ không tại rất nhiều Nguyên Anh Chân Quân phía dưới. Chờ Bách Hoa Yến sau khi kết thúc, tiểu hữu trước đừng có gấp rời đi, lão phu đến lúc đó đem một gốc thất phẩm linh hộp mầm non giao cho ngươi, tiểu hữu có nguyện tiếp nhận. Năng lực tiền bối cống hiến sức lực, vãn bối vinh hạnh đã đến. Lục Huyền vội vàng tỏ thái độ. Tốt, cụ thể hợp tác chỉ tiết chờ đằng sau lại thật tốt thương lượng. Thiên Thương Chân Quân hướng Lục Huyền truyền âm nói, tất cả những thứ này phát sinh cực kỳ cấp tốc, tăng thêm có Nguyên Anh Chân Quân ra mặt. Dưới trận mọi người không dám có chút ý kiến. Ba kiện linh dược chỉ còn lại có một cốc Tịnh Bình Liễu, Lục Huyền lưu tại trên sàn gỗ một hồi, lại có mấy tên kết đan chân nhân ra giá hỏi thăm, chẳng qua là dùng để trao đổi bảo vật cũng không có dâng tới hắn nhiều rất hứng thú. Rơi vào đường cùng, đành phải mang theo Tịnh Bình Liễu trở lại trong đám người. Chúc mừng Lục đạo hữu, không chỉ đổi được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, còn được đến thiên đại cơ duyên, bị Nguyên Chân Quân coi trọng. Sau lưng hắn, Lương Vĩnh truyền âm tới, trong giọng nói có nồng đậm hâm mộ. Ngọc Lâm tán nhân xa xa hướng Lục Huyền cười cười, trên nét mặt đồng dạng vô cùng cực kỳ hâm mộ. Đạo hữu quá khen, chẳng qua là vừa lúc bị Thiên Thương tiền bối thưởng thức, miễn cưỡng lục mổ vài câu. Lục Huyền miệng bịa chuyện nói. Đài bên trên đổi bảo tiểu hội tiếp tục tiến hành, bất quá Lục Huyền tâm tư đã đều bị Thiên Thương Chân Quân trong miệng thất phẩm linh một mang theo đi, hào hứng. Rải rác nhìn mọi người lấy ra linh dược linh chủng các loại, phần lớn là một chút bình thường đổ vật, không có dân phát hứng thú của hắn. Lục đạo hữu, tại hạ Mạc Nhân, đạo hữu trong tay cái kia gốc Tịnh Bình Liễu đối ta tác dụng cực lớn, không biết có thể hay không bán cho tại hạ. Ngoại trừ cái viên kia ngũ phẩm linh chủng bên ngoài, ta có khả năng lại thêm linh thạch, hoặc là đan dược pháp khí. Đột nhiên, một tên kết đan tiền kỳ lão giả vụng trộm sờ đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Nguyên lai là Mạc đạo hữu, Lục Mô cũng muốn đem Tịnh Bình Liễu bán đi, chẳng qua là tại bồi dưỡng này hiếm thấy linh. Thực quá trình bên trong, thời gian hao phí, tinh lực, tài nguyên đều không ít, không thể được đến ngưỡng mộ trong lòng. Linh chủng, sẽ không có cam lòng. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói. Lại thêm 2 vạn hạ phẩm linh thạch như thế nào? Cái giá tiền này đã rất có thành ý, khẩn cầu Lục đạo hữu cho tại hạ một người mặt mũi, coi như ta thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Lão giả lưỡng lự thật lâu, trên mặt hiển hiện dứt khoát thần sắc, nói với Lục Huyền. Cái giá tiền này xác thực đã không sai, bất quá còn mời Mạc đạo hữu thứ lôi, Lục Mô cần nhất vân là linh chủng hoặc là tương quan bảo vật. Lục Huyền kiên định nói ra, đối với hắn mà nói, 2 vạn linh thạch đã không coi là cái gì, mà cao gia linh chủng lại là trân quý hiếm thấy, tự nhiên đếu trước tiên nghĩ chúng nó. Lục đạo hữu ngươi. Lão giả không khỏi nghẹn lời. Không bằng dạng này, Mạc đạo hữu, y. Này gốc Tịnh Bình Liêu Nga trước cho đạo hữu ngươi giữ lại. Đạo hữu có thể đi tìm kiểm cao gia linh chủng hoặc là ngưng chủng chỉ pháp, nếu là tìm tới có thể đi thiên tỉnh động trích tỉnh lâu một chỗ tên là có ở giữa tiệm tạp hóa tiểu. Điểm, nhường điểm chủ kia cùng ta liên lạc. Lục Huyền không muốn trở mặt người khác, cấp ra một cái điều hòa chỉ pháp. Nếu là Thủy Chung kiên trì không bán Tịnh Bình Liễu, lão giả kia có thể sẽ bốc lên nguy hiểm nửa đường cướp đoạt. Lục Huyền mặc dù không sợ loại chuyện này phát sinh, nhưng có cơ hội đưa ra một cái nhân tình, thu hoạch được một viên cao giai linh chủng hoặc là ngưng chủng chỉ pháp, tự nhiên càng tốt hơn. Lục Mô người vẫn là thiện tâm. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên, nghe được Lục Huyền cho ra đề nghị này, lão giả thần sắc một thoáng hòa hoãn rất nhiều. Đa tạ Lục đạo hữu, tại hạ nhất định sẽ tìm tới đạo hữu ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Hắn ánh mắt kiên định nói ra. Tốt, mong ước Mạc đạo hữu tâm tưởng sự thành. Lục Huyền mỉm cười nói, linh dược trao đổi tiểu hội sau khi kết thúc, Lục Huyền truyền âm cho Ngọc Lâm tán nhân cùng với Lương Vĩnh một tiếng, để cho hai người chờ một hồi, hai người đối với Lục Huyền rất có hảo cảm, tăng thêm hắn tại Bách Hoa Yến bên trên phát sinh hết thảy đều rơi vào trong mắt, tự nhiên. Gật đầu đồng ý, một tòa u nhã tiểu trúc bên trong, Thiên Thương chân quân tiện tay vải hạ một đạo cấm chế, đem hai người cùng bên ngoài ngăn cách. Lục đạo hữu, ngươi tại linh thực bên trên tạo nghệ nhường lão phu bội phục, cho nên muốn đem cái kia thất phẩm linh hộp mầm non giao cho ngươi bồi dưỡng. Lão phu tu hành đến thời khắc mấu chốt, vừa bế quan liền là mấy chục trên trăm năm, linh thực tạo nghệ cũng là qua quyết. Bình bình, tăng thêm chẳng qua là một giới tán tu, không có có đệ tử tộc nhân thay bồi dưỡng. Cho nên, lúc này mới thuận thế vải hạ một đạo nho nhỏ khảo nghiệm, tìm tới Lục tiểu hữu ngươi. Thiên Thương chân quân thanh âm già nua truyền vào Lục Huyền trong tai. Văn bối nhất định sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Lục Huyền đè nén xuống nội tâm vui sướng, tần tần cúi đầu cam kết. Tốt, ta đây an tâm. Bất quá, tại đem linh mục giao cho ngươi trước, nhất định phải trước nói rõ ràng. Lục tiểu hữu nếu là đào tạo thành công, lão phu nhất định sẽ tần tần cảm tạ. Mặt khác, thất phẩm linh mục giá trị không thấp, Lục tiểu hữu nhất định phải lập xuống tâm ma thể ước. Không được đem cái kia thất phẩm linh mục chiếm thành của mình, bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức chuyển nhượng. Cho tu sĩ khác, nhất định phải dùng nhất chân thành thái độ đi bồi dưỡng linh mục. Thiên Thương chân quân kỹ càng liệt kê lấy yêu cầu của hắn. Văn bối không có ý kiến. Đây đều là như thường đến không thể lại bình thường điều kiện, Lục Huyền tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, hắn lúc này dựa theo Thiên Thương chân quân điều kiện, lập xuống tâm ma thể ước, như làm trái lưng, thần hồn câu. Diệt, Thiên Thương chân quân nhẹ nhàng gật đầu. Về sau nếu là xuất quan, lão phu sẽ tìm thời gian qua tới bái phỏng Lục tiểu hữu. Nơi này là một viên đưa tin phù lục, bên trong có ta một luồng bản nguyên khí tức, Lục tiểu hữu nếu là gặp được sinh tử vong thời khắc, cũng có thể hướng lão phu cầu cứu. Tiến tra cho Ích Huyền một viên TR, hắc nhũ lục. Chương 784 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đa tạ tiền bối ban thưởng phù. Lục Huyền hai tay tiếp nhận hắc phù lục, cẩn thận thu vào trong trữ vật đại. Đây chính là nguyên anh chân quân tính vật, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến đại tác dụng. Đây cũng là cái kia thất phẩm linh mục mầm non, là lão phu tại hư không một chỗ tàn khuyết động thiên bên trong tìm tới. Chu Kỳ Động Thiên chính là một đầu thượng cổ thương long tịch diệt chi địa, linh mục chính là nó thân thể điên hóa màng thương long một. Chỗ Kỳ Động Thiên chính là một đầu thượng cổ thương long tịch diệt chi địa, linh mục chính là nó thân thể diễn hóa màng thương long một. Thiên Thương Chân Quân theo trong túi trữ vật lấy ra một gốc thương thanh mầm non cao không tới một thước, rễ cây cành lại từng cục hùng hồn, phản phất một đầu chân long âm thầm nằm sấp, sinh cơ nồng đậm mà kéo dài. Thương long một, Lục Huyền cẩn thận tiếp nhận linh mục mầm non, cẩn thận chu đáo lấy. Thương long một vì thất phẩm linh thực, bồi dưỡng lên đến tự nhiên muốn so mặt khác linh thực khó không ít, bất quán Lục tiểu hữu tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ, cũng không thành vấn đề. Tốt, linh mục liền giao cho ngươi, lão phu qua chút niên hội đến xem tiểu hữu ngươi. Lời còn chưa dứt, Thiên Thương Chân Quân liền hóa thành một đạo thanh quang tan biến tại chân trời. Bạch nhất gốc thất phẩm linh một chùm sáng, còn có Nguyên Anh Chân Quân tính vật, cùng với thất phẩm linh thực thành. Thục sau tạ ơn. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Lần này Bách Hoa Yến một nhóm, hắn thu hoạch tràn đầy lục phẩm khốn linh lung, hóa long thảo linh chủng, cùng với thay bồi dưỡng thất phẩm thương long một, mặt khác. Còn làm quen không ít linh thực sư, thậm chí còn leo lên Nguyên Anh Chân Quân đùi, hắn thần sắc hài lòng, tìm tới Ngọc Lâm Tán Nhân hai người, cùng một chỗ trở về Thiên Tĩnh Động. Lục đạo hữu, lần này Bách Hoa Yến một nhóm, có thể là ra không ít đầu ngọn gió a. Lương Vĩnh thần sắc chua chua nói. Đầu tiên là hoa linh sứ giả cực kỳ hiếm thấy cho đạo hữu ngươi rót đầy bách hoa mật, sau đó lại lấy ra cái kia mấy loại. Hiếm thấy linh dược, thậm chí còn bởi vậy đạt được Nguyên Anh Chân Quân thưởng thức. Thật sự là tiện sát lão phu vậy. Dây gò lão giả càng nói ngữ khí càng chua. Một bên Ngọc Lâm Tán Nhân nhìn không được. Đây đều là lục đạo hữu nên được, Lương đạo hữu nếu là cũng có như vậy linh thực tạo nghệ, chắc hẳn cũng có thể được cơ duyên này. Nàng ngự sử lấy lá cây pháp khí, khẽ cười một tiếng. Hai vị đạo hữu chớ có gieo cọc lục mô, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Làm náo động không phải lục mô mong muốn, lục mô chỉ muốn làm cái an tâm làm ruộng bình thường linh thực sư, mặt khác không dám hy vọng xa vời. Lục Huyền cười khổ một tiếng. Không phải sao, đầu ngọn gió quá mức, dân đến không dám một thân một mình trở về Thiên Tinh Động, cố ý hô hai vị. Đạo hữu làm bạn, cho mình thêm can đảm một chút. Lục đạo hữu yên tâm, ta đám ba người đều là kết đan tu vi, tu sĩ tầm thường không dám tới cướp bóc. Gây gò lão giả nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị nói ra. Đa tạ hai vị đạo hữu chờ hồi trở lại Thiên Tĩnh Động về sau, nhất định phải cùng hai vị thật tốt cộng ẩm mấy chén viên ma. Tử. Lục Huyền mỉm cười nói. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Ba người một đường nói giỡn, không đến nửa ngày thì đến Thiên Tinh Động Trích Tinh Lâu. Lục Huyền nói lời giữ lời, đem hai người đưa đến tiệm tạp hóa bên trong, tiến vào cửa hàng chỏ sâu nhã thất, uống rượu mấy chén. Ngọc Lâm Tán Nhân cùng lão giả đều không tại Lôi Hỏa Tĩnh Động, nói chuyện phiếm sau một lúc liền riêng phần mình rời đi. Lục Huyền dặn dò Văn Càng một tiếng, khiến cho hắn không muốn nhiêu loạn chính mình, phải hạ một đạo ngăn cách cấm, đem thương long một mầm non lấy ra. Tâm niệm vừa động, bị tế luyện trở thành pháp bảo thao trùng nang bên trong tuôn ra một tầng nhàn nhạt mậu linh nhưỡng ra hiện tại trong bàn tay hắn. Thương long một mầm non rễ cây trồng vào linh nhưỡng bên trong, hắn tâm thần ngưng tụ tại thương thanh mầm non bên trên, trong nháy mắt biết được có quan hệ này thất phẩm linh thực. Tin tức cặn kẽ thương long một, thất phẩm linh thực, thượng cổ thương long tọa hóa về sau, bởi vì một chút duyên cớ, hắn hài cốt. Tỉnh hoa dung hợp thiên địa chỉ lực, hình thành thương long một linh loại. Bồi dưỡng quá trình bên trong cần hấp thu đại lượng long khí, dùng hoàn chỉnh giao long ly long chờ thi hài bổng. Thành thục sau gốc rễ thân có khả năng vùi sâu vào linh mạch tiết điểm, dần dần tiến hóa thành long mạch, linh mục có khả năng luyện hóa thành trung giai pháp bảo, bên trong tích chứa một tia long hồn có khả năng luyện hóa. Trở thành pháp bảo khí linh, hoặc là hấp thu tu luyện chân long thần thông. Thất phẩm linh thực. Lục Huyền phát ra từ nội tâm thấy vui vẻ, cho đến trước mắt, đây là hắn có được đệ tứ gốc thất phẩm linh thực đã thu hoạch qua một cái trùng sáng ất một thanh lôi đằng, đang ở thai nghén đệ nhất trọng Tốn Phong cung bát trọng. Cung còn chưa đầy đủ bồi dưỡng điều kiện hoàn tuyển bất tử thụ, cuối cùng chính là này chân long hài cốt biến thành. Thương long một. Bốn cây thất phẩm, thật nghĩ lập tức thu hoạch trùng sáng ban thưởng. Hắn ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu, đến mức thương long một sinh trưởng cần thiết, hắn ngược lại có không nhỏ lòng tin, long khí có khả năng theo cái kia lục phẩm đà long châu bên trong thu hoạch, không cần phải lo lắng thương long một. Tiền kỳ sinh trưởng vấn đề. Then chốt ở chỗ làm sao đi đạt được hoàn chỉnh giao long ly long thi hài. Ban đầu ở Thiên Kiếm Tông Thiên Long Hổ bên trong chỉ nhớ rõ rút máu, làm sao không e đi đáy hổ nhặt chút giao long thi hài đâu. Lục Huyền ảo não không thôi, lúc trước giúp Thiên Kiếm Tông đệ tử cho giao long kiểm tra sức khỏe lúc, hắn mỗi lần rút ra hàng trăm hàng ngàn bình. Giao long tỉnh huyết, cách mỗi thời gian nhất định cố định rút ra, cho tới bây giờ đều không dùng hết, đáng tiếc, lúc trước đi đáy hồ tìm long hài thảo linh chủng lúc, không có thuận tiện nhặt chút giao long thi hài đi lên. Gì? Nhiên, dùng hắn thời điểm đó tu vi, đoán chừng cũng không có tư cách kia. Có lẽ Vân phải theo cái kia lục phẩm Đà Long Châu bên trên làm văn chương. Lục Huyền hồi tưởng lại lúc trước cho Hắc Thủy Tính Động Tinh sứ chúc thọ lúc trải qua, tại trải qua vô tận Hắc Thủy Hải Dương lúc, trên thân cái viên kia Đà Long Châu chẳng biết tại sao xuất hiện phản ứng dịch. 89 phần 10 là cái kia mảnh trong thủy vực cất giấu một chỏ Đà Long động phủ. Hắn quyết định tìm phù hợp cơ hội đi thăm dò một phiên, xem có thể hay không cho thất phẩm Thương Long Mục tìm tới. Đầy đủ phân bón, thầm nghĩ lây, Lục Huyền đi vào tiệm tạp hóa bên ngoài, Văn Càng đang tại chiêu đãi lấy một tên trúc cơ tu sĩ, thấy Lục Huyền ra tới. Tên kia trúc cơ tu sĩ liền vội hỏi tốt, tuyển mộ viên trúc cơ đang cùng một cái dưỡng kiếm hổ lô, không có quá nhiều trả giá, lập tức rời đi. Hôm nay không có chuyện gì, tới kiểm tra một chút ngươi gần nhất tại linh thực phía trên bài tập. Lục Huyền lười biếng ngồi tại một tấm ghế bằng gỗ đỏ, nói với Văn Càng. Còn mời tiền bối chỉ giáo. Văn Càng cực kỳ giống một tên chuẩn bị sung túc học bá, liền vội khom lưng gật đầu. Lục Huyền tùy ý hỏi mấy vấn đề. Phần lớn vì tu hành giới linh thực thường thức, Văn Càng đối đáp trôi chảy, rõ ràng đúng. Là linh thực trên dưới đại công phu, Lục Huyền hài lòng gật đầu. Không sai, lúc trước dặn dò ngươi tu tập linh thực tri thức, ngươi làm rất khá, thậm chí vượt quá dự liệu của ta. Chờ lại tích lũy một chút kinh nghiệm, ngươi liền thay ta sưu tập một thoáng đối lập trân quý hiếm thấy linh chủng. Hắn phân phó Văn Càng một câu. Phải. Nhất định sẽ không để cho tiền bối ngài thất vọng. Văn Càng trịnh trọng cam kết. Điệu bộ này làm sao như thế nhìn quen mắt, Lục Huyền phản phất tại Văn Càng trên thân thấy Thiên Thương Chân Quân trước mặt chính mình, âm thầm chửi bậy một câu. Đúng một ổi, có chuyện còn muốn nói với ngươi tiếng. Gần đây Nga sẽ thêm lưu một điểm ngọc tẩy linh lộ chờ linh nhưỡng tại trong tiệm. Đằng sau có lẽ sẽ có tu sĩ mang theo ta đưa tin phù lục tới tiệm tạp hóa, nếu là mua sắm linh nhưỡng, bằng vào ta đưa tin phù lục có thể cho bọn hắn bót 20%. Dĩ nhiên, những bảo vật khác không ở trong đám này. Lục Huyền sớm cho Văn Càng báo trước, miễn cho thật có kết đan chân nhân qua tới mua linh nhưỡng lúc, phát sinh không thiết ô long. Văn Càng trọng trọng gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Chương 785 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đến mức cái kia gốc ngũ phẩm Tịnh Bình Liêu, Lục Huyền quyết định vẫn là có ý định lưu tại trong tay mình, nếu là Bách Hoa Cung thấy qua tên kia kết đan lão giả thật tìm tới. Hắn lo lắng dùng Văn Càng linh thực tạo nghệ, cực lớn. Khả năng vô pháp nhận ra đối phương xuất ra cao giai linh chủng, ngược lại theo lôi hỏa tỉnh động tới tương đương nhanh gọn, chính mình lại trường kỳ đợi trong động phủ, không cần bế quan, thời gian dư giả chờ lão giả tới về sau, nhường Văn Càng liên lạc một thoáng liền có thể. Lục Huyền liên tục dặn dò về sau, rời đi cửa hàng, tiến vào Trích Tỉnh lâu đường đi bên trong, hắn thuận théo không ít phổ biến tu hành tài nguyên, nhất là một chút sinh động đê giai yêu trùng yêu thú, dùng tới. Bồi dưỡng vừa mới lấy được lục phẩm khốn linh lung linh chủng, dù sao trong động phủ mặc dù có không ít linh thú, nhưng ít nhiều có chút tình cảm, không có khả năng dùng tới bồi. Dưỡng khốn linh lung sau đó, Lục Huyền đi vào thương hội phân lâu, tiến vào kiến trúc cao tầng về sau, hắn liền bắt đầu xử lý một chút linh thực tương quan sự vụ, nhận biết linh thực chủng loại, phẩm chất, dược tính, đối một chút cao giai linh thực tiến hành sơ bộ xử lý. Bận rộn nửa ngày sau, hắn đang muốn ly khai lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào phòng ốc. Người tới là một tên mắt đỏ lão giả cao lớn, đang mang theo sốt ruột nụ cười nhìn Lục Huyền, chính là trước đó lưu ở chỗ này thương hội phân lâu một đạo hữu, bối cảnh hùng hậu, mấy năm trước vì đột phá kết đan trở về một gia, Lục Huyền từng từ trong tay hắn đạt được một kiện hiếm hoi sát binh, bồi dưỡng ra ngũ phẩm sát nguyên quả, còn thay hắn bồi dưỡng cái kia lục phẩm hài ma quan, hắn linh thức quét qua. Phát giác được một đạo nhân trên người khí tức cường đại, trên mặt lập tức hiển hiện một vệt ý. Cười. Chúc mừng một đạo hữu thành công tấn thăng cảnh giới kết đan. Lục Huyền chắp tay cười nói. May mắn may mắn. Đa tạ Lục đạo hữu. Một đạo nhân hồng quang đầy mặt, nhìn ra được tâm tình cực kỳ vui vẻ. Lần này đột phá, trải qua đa trọng gặp trắc trở, tốt ở gia tộc chuẩn bị đầy đủ, lại có tộc trưởng trưởng bối hộ pháp, lúc này mới may mắn đột phá đến kết đan. Cùng lục đạo hữu ngươi so sánh kém không biết có bao nhiêu. Một đạo nhân vừa cười vừa nói, cũng chính là lần này đột phá kết đan, hắn lúc này mới ý thức được lục huyền chỗ kinh khủng, một giới tán tu, không có đại lượng tài nguyên cung ứng, không có cường đại công pháp tăng trưởng tu vi, không có. Nguyên Anh chân quân hộ pháp, muốn đột phá đến cảnh giới kết đan, không biết đã trải qua nhiều ít gặp trắc trở, cái này khiến hắn từ đáy lòng bội phục lục huyền tự nhiên không biết một đạo nhân thời khắc này ý nghĩ, tâm niệm vừa động, một bình linh nhưỡng theo trong tu trữ vật bay ra. Một đạo hữu, đây là băng tủy linh nhưỡng, tại ngươi trở về một gia sau nghiên cứu nhưỡng chế ra, vừa vặn đưa cho đủ ngươi làm hạ lễ. Lễ vật keo kiệt một điểm, đạo hữu xin chớ chê bai. Đa tạ lục đạo hữu ủ chế linh nhưỡng có thể là nhất tuyệt, ta có thể được thật tốt cất giữ lấy, chậm rãi nhấm. Nháp. Lão giả tiếp nhận bạch ngọc bình, đẩy ra nắp bình, hít thở một hơi thật sâu, lập tức chỉ cảm thấy một cô băng hàn khí lạnh. Lẻo hơi thở đập vào mặt, nhưng hắn tâm thần trong nháy mắt thư thái không ít, hắn nhanh lên đem miệng bình phong bế cẩn thận cất kỹ. Một đạo hữu tấn thăng kết đan về sau, vẫn là lưu nhiệm tại nơi đây phân lâu. Hai người nói chuyện phím một hồi, Lục Huyền tò mò hỏi. Không sai, dù sao nơi đây phân lâu ở vào Trích Tỉnh lâu bên trong, lui tới Thiên Tỉnh động tán tu rất nhiều, có thể kiếp đến rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, vừa vặn có thể thỏa mãn tại hạ điểm này nho nhỏ đam mê. Một đạo nhân vừa cười vừa nói. Bất quá, lần này tới, ngoại trừ Dĩ Vãng dám bảo chức bên ngoài, còn phụ thêm có tọa trấn tác dụng. Đến mức phân lâu sự vụ ngày thường, vẫn là giao cho văn lâu chủ xử lý, ta chính là một cái nhàn tản đạo nhân. Nhàn tản có nhàn tản tốt, đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, thường tới Lục Mô động phủ ngồi một chút. Lục Huyền hướng một đạo nhân phát ra mời, hắn cùng tên này lão giả cao lớn giao tình không cạn, tính tình tương hợp, lão giả tấn thăng kết đan về sau, tự nhiên càng tốt tốt kết giao một phiên. Tốt ê, một đạo nhân vui vẻ đáp ứng. Hắn tiến đến nhìn thấy Lục Huyền lúc, phát giác được đối phương đối với mình sau khi tấn phát ra từ nội tâm vui sướng, cho nên trong lòng hảo cảm càng sâu, cố ý thân cận, Lục Huyền đương nhiên sẽ không sinh ra cái gì hâm mộ ghen ghét ý nghĩ, có trùng sáng tại, hắn liền có một loại bàn quan sự phương thức, hảo hữu đột phá cũng tốt, đạt được cơ duyên cũng tốt, sẽ chỉ vì đối phương cao hứng, ngược lại tốc độ đột phá lại nhanh, như thế nào cũng không bằng chính mình, cơ duyên vậy liền càng. Không cần phải niết bạn tu sĩ càng nhiều, vuốt ve đùi càng to, hắn đạt được cao gia linh chủng cơ hội lại càng lớn, càng sẽ không cùng gừa khác phát sinh xung đột, một đạo nhân làm chủ, hai người tại Trích Tinh lâu bên trong tìm một nhà tử quán uống một phiên, Lục Huyền lúc này mới đường về hồi phủ, đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong, Lục Huyền dựa theo thói quen, linh thức xác nhận động phủ chung quanh không quốc kỳ cái gì dị thường về sau, mở ra vạn chướng huyền tĩnh trận, tiến vào trong. Động phủ ánh chớp, thanh quang lóe lên, tốc độ nhanh nhất lôi long cùng thanh nhạc lân ấu thú trong nháy mắt tập kích bất ngờ. Đến trước mặt hắn, hai thú đằng sau, bàn điểu cổ động rộng thùng thình cánh chim, chậm rãi bay tới, bước trên mây ly lặng yên đứng sừng. Sững ở cách đó không xa một gốc cao lớn linh mục bên trên, trên lỗ tai hai đóa trắng xám lông tóc làm ra một cái tâm đồ. Án, mấy con thụ nương anh bay tới, vây quanh Lục Huyền bay lượn, mê tiên đào trong rừng, một cây to lớn trắng xám xúc tu cao cao ló ra, hướng phía Lục Huyền gật một cái, lại ngã vào phân. Hồng chướng khí bên trong, Lục Huyền cực kỳ trấn an một chút chúng linh thú, đi vào trong linh điền, những cái kia tà dị linh thực di chuyển đến Uyên Tĩnh hang hốc phủ về sau, nguyên bản chen chúc linh điền một thoáng dư. Dạ rất nhiều, trước đó âm phủ linh điền cũng chậm chậm khôi phục như thường, Lục Huyền tiến vào nguyên tức nhưỡng phủ lên hạch tâm linh điển khu vực, đem thương long một linh đủ loại dưới, sau đó lấy ra cái kia viên long châu, thôi động bảo vật, khống chế bên trong long khí tiêu tán ra tới, hình thành một cái thích hợp thương long một sinh trưởng hoàn cảnh. Tiên sơn ta làm chủ trường sinh theo bàn môn nhập đạo bắt đầu, thủy đức đạo quân theo linh. Đồ học đồ bắt đầu, trường sinh theo nữ nhi bắt đầu. Chương 787 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lục Huyền ngừng thở, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, phóng lên tận trời, cùng mặt khác năm mai tinh thần mặt ngoài sáng chói tĩnh lực hòa lẫn. Sau đó, vô số điểm sáng ngưng kết thành một đầu dài nhỏ quang hà, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu một đạo suy nghĩ chọc lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm tỉnh thần quả một viên, thu hoạch được lục phẩm bảo vật tinh hà trận đồ. Suy nghĩ tan biến, một tấm cổ đồ vô thanh vô tức xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Cổ đồ bên trên vẽ lấy rộng lớn tỉnh không, vô số ngôi sao tô điểm tại tỉnh hà, toát ra một cô xa xăm bao la hùng vĩ ý vị, Lục Huyền linh thức thăm dò vào trong đó, Trong chốc lát phản phất đưa thân vào vô ngân tĩnh không, bốn phương có vốt ngôi sao lấp lánh, vận chuyển ra từng đạo huyền ảo phức tạp quỷ tích, kém chút nhường, hắn tâm thần như vậy mê thất, hắn khống chế linh thức cưỡng ép theo cổ đổ bên trong rút khỏi, thần tâm ngưng tụ tại trên của hắn, lập tức có quan hệ. Sao trời cổ đổ tin tức cặn kẽ xuất hiện tại hắn thức hải bên trong tỉnh hà trận đổ, lục phẩm bảo vật, sao trời đạo nhất tên Nguyên Anh trưởng lão quan tưởng tinh thần biến hóa trên trăm năm, tìm hiểu ra muôn vàng trận thế, từ đó luyện chế ra này một mạnh mẽ trận đồ. Di trận đồ bên trong có vô số trận thế biến hóa có thể theo bên trong lĩnh ngộ trận pháp chi đạo, cảnh giới nhất định về sau, có thể bố trí ra chất chứa sao trời lực lượng đại trận. HE lục phẩm trận đồ. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, tỉnh hà trận đồ mặc dù không cách nào giống vạn chướng huyền tình trận chờ trận pháp bình thường lập tức phát huy dụng cực lớn, có thể giá trị lại hoàn toàn không thua kém cái kia vài tòa cao giai trận pháp thụ nhân cá không. Bằng thụ nhân dùng cá, trận đổ liền là loại này bảo vật, có thể làm cho Lục Huyền theo bên trong tìm. Hiểu ra trận pháp chỗ tỉnh diệu. Liên quan tới trận pháp, tại Thiên Kiếm Tông lúc chẳng qua là học tập một chút kiến thức căn bản, không nghĩ tới trở thành tu về sau, rồi lại càng tiến một bước khả năng. Lục Huyền không khỏi cảm khái một câu. Đang được bên trên mở ra qua không biết nhiều ít đan phương kinh nghiệm bao, cùng với Dược Sư Thất Chương, Ách Nan Độc Kinh. Các loại bảo vật có thể nói xứng đáng luyện đan đại sư này một xưng hô. Luyện khí phương diện, đã từng đạt được Bách Luyện Tịnh Yếu, Trùng Sáng Ban Thưởng, đến tiếp sau lấy được 10 cười ô canh một đã tiến vào thành thục giai đoạn, đoán chừng có thể theo trùng sáng bên trong mở ra tương quan bảo vật. Đến mức phù lục, đã có kiếm phù chú giải này một bảo vật, có thể vẽ ra nhiều loại tứ phẩm kiếm phù. Nói cách khác, trong lúc bất tri bất giác, ta đã tại đan, khí, phù, trận bên trên toàn diện nở hoa. Chỉ muốn làm ruộng ta, làm sao thành một tên tu hành toàn tài. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, âm thầm chửi bậy nói. Bất quá này tỉnh hà trận đồ quá thâm ảo, muốn thật nghĩ theo bên trong lĩnh ngộ ra tỉnh thần trận pháp, không biết muốn ti ngày tháng năm nào. Trùng sáng a trùng sáng, nếu có thể mở ra trận đồ kinh nghiệm bao liền tốt. Hắn hướng phía còn thừa 5 cái tỉnh quan lấp lánh tỉnh thần quả cầu nguyện nói, 5 mai tỉnh thần quả còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thành thục, bất quá Lục Huyền cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Thần một thanh hồ chuyển hóa cất giữ thảo một linh khí, hắn sẽ chỉ dùng tại thời khắc mấu chốt. Này miếng tỉnh thần quả uống vào sau có khả năng đưa đến sao trời lực lượng thể công hiệu, hoặc là uống vào sau có thể để phụ trợ tu luyện cùng sao trời tương quan đặc thù thần thông, công pháp, tuy nói cực kỳ trân quý hiếm thấy, nhưng tất cả đều là thương hội thay bồi dưỡng chờ mặt khác mấy cái thành thục về sau. Đến tìm phù hợp đưa chúng nó nộp lên cho thương hội. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đem cái viên kia tỉnh quan sáng chói linh quả cẩn thận sắp xếp gọn, thu nhập thao trùng nan. Bên trong lập tức, hắn nhẹ nhàng trở về trong động phủ, sau đó hơn nửa tháng bên trong, Lục Huyền một mực đợi trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, bởi vì động phủ linh thực càng ngày càng nhiều, phẩm giai càng ngày càng cao duyên cớ, bồi dưỡng lúc chỗ thời gian hao. Phí, linh lực cũng theo đó tăng nhiều, bất quá chỉ cần nhớ tới có thể thu hoạch được trùng sáng ban thưởng, điểm này buồn tẻ, vất vả cũng đáng giá được, thậm. Chí thích thú, này ngày, hắn đang ở cho băng huỳnh thảo thi triển linh vũ thuật lúc, đột nhiên, phát giác được động phủ nơi nào đón lực xuất hiện dị thường biến hóa, linh thức quét qua, lập tức giật mình. Hồng Khinh Hải tu vi đột phá. Thân hình hắn lóe lên, xuyên qua bày ra cấm chế, tiến vào trồng lấy cửu nho bảo thụ linh điền khu vực, tầm mắt tùy ý quét qua, cửu nho bảo thụ tại Hồng Khinh Hải văn khí tẩm bổ dưới, đã trưởng thành đến cao hơn nữa. Trượng, thân cành đen nhánh, phản phất vô số hình thù kỳ quái chữ màu đen đè ép mà thành. Trên phiến lá có đủ loại nhàn nhạt hắc văn, nhẹ nhàng lắc lư lúc tự hồ từng cái chữ viết sắp sôi nổi mà ra, xa xa liền có thể cảm giác được một cổ nồng đậm mùi mục khí tức. Hơi nhìn một chút cửu nho bảo thụ hiện trạng về sau, Lục Huyền ánh mắt bị cách đó không xa Hồng Khinh Hải hấp dẫn, hắn ngồi xếp bằng, thần tình nghiêm túc, chung quanh hình thành một cái to lớn linh khí bơi cơn xoáy, đại lượng tỉnh. Khiết linh lực tràn vào hắn thân thể bên trong, Lục Huyền lắng lặng nhìn xem, chỉ cần Hồng Khinh Hải đột phá lúc xuất hiện một chút dị thường, hắn liền sẽ kịp thời ra tay bảo vệ, tránh cho tình thế mở rộng. Một lát sau, vòng xoáy linh khí xuất hiện mãnh liệt biến hóa, như là như sóng biển cuốn về phía trung tâm nhất Hồng Khinh Hải, cực kỳ cuồng bạo xông vào trong cơ thể hắn. Không sai, xong rồi. Lục Huyền linh thức cảm thụ được linh lực biến hóa, lộ ra vui mừng nụ cười. Trúc cơ trung kỳ, chúc mừng chúc mừng. Hắn hướng tỉnh lại Hồng Khinh Hải biểu thị chúc mừng. Lục tiền bối, đa tạ tiền bối vừa mới làm hộ pháp cho ta. luôn luôn trầm ổn Hồng Khinh Hải phát giác được trong cơ thể trong nháy mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi linh lực, trên mặt lóe lên một tia ý mừng, mỉm cười hướng Lục Huyền thi lễ, đột phá lúc, hắn có thể mơ hồ cảm giác được Lục Huyền ở bên người, âm thầm thay mình hộ pháp, trong lòng tràn ngập cảm kích. Chủ yếu vân là phải dựa vào chính ngươi, Nga chẳng qua là thuận thế tới xem một chút. Lục Huyền lạnh nhạt nói ra, một tay phất một cái, một viên có liệt nhật treo cao, kiếm ý mênh mông phù lục tung bay đến. Hồng Khinh Hải trước người. Đây là tứ phẩm đại nhật kiếm phù, công phạt cực cường, đưa ngươi làm dùng để phòng thân. Đa tạ Lục tiền bối. Hồng Khinh Hải thần sắc vô cùng cảm kích, tứ phẩm bảo vật, thả trước kia trên người hắn, nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chỉ là như thế trân quý hiếm thấy tứ. Phẩm kiếm phù nếu là gặp gõ cái gì thời khắc nguy cấp, này miếng tứ phẩm kiếm phù nói không chừng có thể đưa đến then chốt tác dụng. Cứu chính mình một cái mạng nhỏ, Hồng Khinh Hải trong lòng càng cảm kích Lục Huyền hắn xuất thân bình thường, bằng vào một điểm thiên phú tiến vào đại hạ cảnh Tắc Hạ học cung, nhưng không ngờ đắc tội. Gian nhân, trằn trọc chạy trốn tới Ly Dương cảnh, vốn cho rằng con đường tu hành liền này là ngừng, không nghĩ tới lại gặp. Được Lục Huyền như thế một tên linh thực sư mượn bồi dưỡng cửu nho bảo thụ danh nghĩa, che chở tại Lục Huyền trong động phủ, có thể hấp thu trong động phủ tỉnh. Kiết linh khí nồng nặc, thỉnh thoảng còn có đan dược, công pháp chờ ban thưởng, tấn thăng trúc cơ về sau, lại tại dạng này thượng đẳng tu hành hoàn cảnh dưới, không đến 20 năm liền đột phá đến. Trúc cơ trung kỳ có thể nói, hắn tu hành hành trình coi đây là thời cơ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ơn nghĩa như thế dưới, hắn đối Lục Huyền trung thành tuyệt đối, thậm chí nguyện ý vì chi máu chảy đầu roi. Thật tốt bồi dưỡng cái kia gốc nho đạo linh thực chờ thành thục sau mặt khác sẽ trọng thưởng ngươi. Lục Huyền nhẹ nói ra. Lục tiền bối, linh thực thành thục về sau, vãn bối còn có thể cùng ở tiền bối bên người, vì tiền bối ngài đi theo làm tùy tùng. Sao? Hồng Khinh Hải đột nhiên hỏi, nhìn về phía Lục Huyền trên nét mặt tràn đầy chờ mong. Có khả năng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Chương 788 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy Tiêu Đề phụ. Hắn lúc trước đem Hồng Khinh Hải tìm đến, chủ yếu là vì trợ giúp chính mình tẩm bổ cái kia gốc lục phẩm cửu nho bảo. Thụ, có thể ở chung được hơn 10 năm về sau, hắn đối ở trước mắt tên này nho đạo tu sĩ rất có hảo cảm. Nhớ kỹ sứ mệnh, mỗi ngày dùng văn khí vất vả cần cù tẩm bổ bảo thụ 10 điểm có nhãn lực cặp, chưa trải qua Lục Huyền cho phép, từ trước tới giờ không chủ động đi ra cửu nho bảo thụ điền khu vực, lại càng không cần phải nói bước vào mặt khác linh điền khu vực. Tâm tính thượng đẳng, vô cùng trầm ổn, Lục Huyền bởi vậy có đem hắn đặt vào dưới trướng ý nghĩ, hắn đem hết thảy tĩnh lực đặt ở bồi dưỡng linh thực bên trên, không bận tâm thế nào mặt khác, vừa vặn có thể cho Hồng Khinh Hải cùng với tiệm tạp hóa bên trong văn càng hỗ trợ xử lý một chút việc vặt, hắn thì làm hai người cung cấp bảo hộ, cùng với một chút tu hành tài nguyên, đến mức hai người thiên phú, cũng không phải trọng yếu cỡ nào. Trùng sáng bên trong rò rỉ ra chút điểm bảo vật, liền có thể để cho hai người về sau con đường tu hành thông suốt, đạt được Lục Huyền xác định trả lời chắc chắn về sau, Hồng Khinh Hải nôi lòng lo lắng lập tức để xuống, toàn thân vô cùng dễ dàng. Có thể ôm lấy như thế một cây đùi, cái kia đã là thiên đại cơ duyên. Lục Huyền động viên Hồng Khinh Hải vài câu, hồi trở lại đến sân vườn bên trong, trước mắt hắn tu luyện công pháp không ít, tăng lên linh lực. Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, Tuyệt Diệu Lôi Pháp, Chi Thần Tiêu Chân Pháp cùng với liên quan đến hóa thân Linh Anh Thánh Diễn Pháp, ngoài ra, còn cần luyện Lưu Ly Xích Phượng Cốt, Ngũ Tạng Tà Nguyên Miếu, luyện tập Ngự Lôi Thiên Ba Ịnh. Lục phẩm di tỉnh hóa nhật kiếm thảo bên trong kiếm luyện chế trúc cơ đan, địch trần đang tới kiếm lấy linh thạch, còn tay luyện chế một chút nhị phẩm tam phẩm pháp khí. Bất quá cũng may động một tí bế quan mấy chục trên trăm năm đến đề thăng linh lực, ngoài ra còn có đủ loại kinh nghiệm. Bao rút ngắn thời gian tu hành, tăng cường đủ loại tu chân kỹ nghệ, dùng bồi dưỡng linh thực nhàn rồi thời gian cũng đã. Đủ rồi, trong linh điền rất nhiều cao gia linh thực, sinh trưởng tình thế đều cực kỳ tốt, lục phẩm nguyên từ linh mục. Tại mua được khối kia to lớn nguyên từ linh khoáng tẩm bổ dưới, đã trưởng thành không? Ít, linh thực quanh mình quanh quẩn lấy một cái quái dị linh lực tràn, tiến vào bên trong, trên thân phi kiếm pháp khí chờ. Bị vỏ hình lực trường hấp dẫn. Nguyên từ linh lực, không có gì không nhiếp, quả nhiên mạnh me. Lục Huyền dốc lòng bồi dưỡng một phi nguyên từ linh mục, lại nhích người đi tới mặt khác linh điền khu vực, lôi thuộc trong linh điển, lục phẩm tử vi lôi quả đã tiến vào thành thục giai đoạn, khoảng cách hoàn toàn chín mùi không. Có bao lâu thời gian, Lục Huyền trong lòng đối hắn sắp thu hoạch trùng sáng ban thưởng tràn ngập chờ mong, cùng là lục phẩm phi lôi chi, năng lực hành động càng mạnh mẽ, Lục Huyền bày ra cấm chế đã đối với nó không tuột nhiều đại uy hiếp, chỉ cần hơi dùng điểm công phu, liền có thể theo bên trong tránh ra, sau đó chạy đến lục phẩm tử vi huyền lôi quả cùng với thất phẩm ất một thanh lôi đằng bên cạnh, dùng sức cọ tỉnh. Thuần lôi khí, cũng may động phủ có vạn chướng huyền tỉnh trận phòng hộ, không thể đi ra ngoài, tăng thêm lục huyền cố ý dặn dò. Lôi long ấu thú, nhường lôi độn chỉ pháp càng thêm tỉnh thông ấu thú đúng giờ đi bắt lấy phi lôi chi, chuẩn thất phẩm điên âm đảo dương quả, tại có âm dương bảo bình hắc bạch linh khí tẩm bổ về sau, quá trình trưởng thành dần dần đi vào quỹ đạo. Lúc trước theo bách hoa yến bên trên có được lục phẩm hóa long thảo, cùng với lục phẩm khốn linh lung, đều đã mọc rễ nảy mầm, hóa long thảo mầm non phản phất một đầu đẹp đẽ nhỏ nhắn tiểu long, đỉnh vì đầu rồng hình dạng, cành lá cùng chân long thân thể có mấy điểm chỗ tương tự, đầu rồng ngẩng lên thật cao, phản phất muốn phá đất mà lên, hóa thành chân long xông vào mây trời. Khốn linh lung săn mồi năng lực cùng linh chủng trạng thái so sánh, sáng tăng cường, đã có thể tự chủ săn thức ăn nghiệp yêu thú yêu trùng, không nữa cần lục huyền phụ trợ. Thất phẩm thương long một đang không ngừng thôi động long châu bảo vật về sau, linh điền phương viên mấy trượng bên trong tràn ngập tương đương nồng đậm long khí, bất quá bổ dưỡng như thế sau một thời gian ngắn, thương long một cũng không có rõ ràng biến hóa, chẳng qua là linh thức có thể phát giác được sinh cơ tràn đầy không ít. Hắn dốc lòng bồi dưỡng một vòng trong động phủ rất nhiều linh thực về sau, xem chừng thời cơ không sai biệt lắm, lần nã bay vào không trung. Có hai ngôi sao quả hoàn toàn chín mùi. Lục huyền dò xét một thoáng môi viên có sáng chói tỉnh lực lưu chuyển linh quả, phát hiện có hai cái tỉnh thần quả phiết đái thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Cánh tay hắn hiện lên ống ánh xanh ngọc, thận trọng đem hai cái linh quả theo tỉnh vân bên trong dân đắc ra tới. Tốt đẹp phẩm chất, coi như không tệ. Đại khái xem xét nhìn một chút, lục huyền tầm mắt liền bị hai cái màu trắng trùng sáng hấp dẫn, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến thứ nhất. Trùng sáng im ắng vỡ vụn, vô số rất nhỏ điểm sáng hóa thành một đầu sao trời quèn hà, tràn vào trong cơ thể hắn. Phật ngũ phẩm tỉnh thần quả một viên, thu hoạch được lục phẩm tỉnh hà trận đồ lĩnh hội kinh nghiệm. Trong đầu suy nghĩ hiển hiện, lập tức một tòa vô ngần tỉnh vân xuất hiện tại sâu trong thức hải, tinh vân bên trong có vô số ngôi sao lấp lánh, vận chuyển, nhìn như lộn xộn, lại phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, mỗi một đạo quỷ tích đều có hắn huyền ảo hàm ý. Ta hiểu. Lục huyền trong lòng lập tức minh ngộ, phản phất toàn thân tâm đầu nhập lĩnh hội trận đồ bên trong, trải qua không biết bao nhiêu năm, nguyên bản tối tăm không rõ tỉnh hà trận đồ một thoáng biến đến rõ ràng sáng tỏ, dần dần nhìn thấu vô số trận thế biến hóa thực chất. Quả nhiên vân là cần kinh nghiệm bao, không phải coi như uống vào tăng lên ngộ tính thanh tịnh lưu ly trà diệp, nghĩa tại trên trận pháp có như thế tạo nghệ, nhất định cần tương đối dài một quãng thời gian. Hắn không khỏi cảm khái nói, đem thu hoạch tỉnh hà trận đồ cảm ngộ kinh nghiệm bao triệt để hấp thu tiêu hóa về sau, lục huyền điều chỉnh nôi lòng, tiếp tục đưa tay nhẹ nhàng chạm đến cái thứ hai màu. Trắng chùm sáng, vừa mới đụng phải, hơi hơi lấp lánh chùm sáng liền dâng trào ra vô số rất nhỏ điểm sáng ở trên không trung. Phi tốc ngưng tụ thành một quả thâm thúy sao trời hư ảnh, trong nháy mắt chui vào lục huyền trong cơ thể, cùng lúc đó, trong đầu một đạo suy nghĩ chọc lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm tỉnh thần quả một viên, thu hoạch được lục phẩm bí pháp, tinh thần tự tại quan tưởng pháp. 2. Suy nghĩ tan biến, một đạo chói lọi chói mắt sao băng tính vào lục huyền sâu trong thức hải, sau khi dừng lại, một quả thúy sao trời lơ lửng ở thức hải bên trong, đem bên cạnh ngũ phẩm mẫn thần thiếp chen lấn xa xa, sao trời tản ra mịt mờ tỉnh quang, tia sáng cũng không sáng sủa, nhưng lại chiếu sáng lục huyền hơn phân nửa thức hải. Khiến cho hắn không khỏi sinh ra một loại trong suốt trong vắt cảm giác, linh thức phản phất bị một loại ấm áp lực lượng dỗ dành lấy, tinh thần tự tại quan tưởng pháp, thượng, lục phẩm bí pháp, nhưng tại sâu trong thức hải quan tưởng thần biết sao trời, nhờ vào đó luyện quẩn dưỡng thần hồn, mạnh mẽ linh thức. Cuối cùng lại lây được một loại mạnh mẽ linh thức bảo vật. Lục huyền trong lòng vui vẻ, lúc trước gieo trồng vô số linh thực bên trong, có mấy loại trân quý linh quả có tăng cường thần hồn, lớn mạnh linh thức công hiệu, bất quá cần lâu dài dùng mới có nhất định hiệu quả. Trừ cái đó ra, bắt đầu từ chùm sáng bên trong mở ra món kia ngũ phẩm bảo vật uẩn thần thiếp, lưu tại hắn sâu trong thức hải đã có mấy chục năm, khiến cho hắn linh thức xa mạnh hơn nhiều phần lớn cùng giai tu sĩ. Đáng tiếc chỉ mở ra này quan tưởng pháp một bộ phận. Hắn có chút tiếc hận nói, bất quá, có thể lớn mạnh thần hồn, tăng cường linh thức công pháp, bảo vật cực kỳ hiếm thấy, có thể thu lấy được bộ phận. Lục, tinh thần tự tại quan tưởng pháp đã rất khó được, lục huyền vừa lòng thỏa ý. Còn có ba cái tinh thần quả, quan tưởng pháp đằng sau bộ phận ổn. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Chương 789 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đạt được, tinh thần tự tại quan tưởng pháp ba về sau, lục huyền nhàn rôi sau khi không đi tới sâu trong thức hải. luyện thần hồn, linh thức, tại nhà Nhạc Tĩnh Quang ôn dưỡng dưới, hắn mơ hồ phát giác được chính mình thần hồn càng thuần túy mạnh mẽ, Lan cũng rõ ràng tăng cường không ít. Đảo mắt hơn nửa tháng đi qua, còn thừa ba cái tỉnh thần quả cũng toàn bộ thành thục, Lục Huyền lơ lửng ở cao ngàn trượng trên không, theo ba đám tỉnh vân bên trong cẩn thận lấy ra tỉnh quang sáng chói ba cái linh quả phẩm chất cũng còn không sai, một viên tốt đẹp, hai cái bình thường, ngũ phẩm linh thực, có thể bồi dưỡng ra tới liền là cực tốt, đến mức càng phẩm chất cao, đối với bình thường linh thực tới nói, đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn cẩn thận đem ba cái tỉnh thần quả cùng lúc trước hái đặt chung một chỗ, lập tức tầm mắt bị hiện lên xếp theo hiền nhàm giác lơ lửng trên không trung ba cái chùm sáng hấp dẫn. Nhẹ nhàng đụng vào thứ nhất chùm sáng mặt ngoài. Thu hoạch ngũ phẩm tinh thần quả một viên, thu hoạch được lục phẩm bảo vật tỉnh hà trận đồ cảm ngộ tâm đắc. Suy nghĩ lóe lên, vô tận tin tức trong nháy mắt tràn vào Lục Huyền thức hải bên trong, muôn vàng sao trời tổ hợp hình thành vô số trận thế phi tốc lóe lên, khiến cho hắn đối với tinh hà trận đồ lý giải một thoáng tỉnh thâm không ít, thậm chí có lòng tin bố trí ra mấy cái tương quan trận pháp. Trận pháp nhất đạo, khó khăn nhất tu hành, đối với linh thức yêu cầu cực cao, đồng thời cần muốn nắm giữ lượng lớn trích, so luyện khí luyện đan chế phù muốn khó rất nhiều, tu hành giới nổi danh trận đạo đại sư cực kỳ hiếm thấy. Chiếu cái này tư thể xuống, Lục mỗ người có trở thành trận pháp đại sư xu thế a. Lục Huyền nhếch miệng lên, âm thầm suy nghĩ, hắn sẽ xuất hiện trong đầu trận đồ cảm ngộ cấp tốc tiêu hóa hấp thu, tiếp theo đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái thứ hai màu trắng chùm sáng, thu hoạch ngũ phẩm tỉnh thần quả một viên, thu hoạch được lục phẩm bí pháp tinh thần tự tại quan tưởng pháp. Trung. Suy nghĩ lóe lên, sâu trong thức hải thâm thúy sao trời đột nhiên sáng lên, không ngừng xoay tròn, ánh sao đầy trời rủ xuống đến, chiếu sáng trong thức hải rộng lớn thiên địa. Này, tinh thần tự tại quan tưởng pháp lại có ba bộ điểm. Lục Huyền có chút ngoài ý muốn. Cũng không biết cái cuối cùng màu trắng chùm sáng có thể hay không mở ra phần dưới, đêm này quan tưởng pháp triệt. Để hoàn thiện. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái thứ ba màu trắng chùm sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ chùm sáng phóng lên tận trời, sau đó ngưng kết thành một mặt trận hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Ngay sau đó, trong đầu một đạo suy nghĩ hiển hiện, thoạch ngũ phẩm tinh thần quả một viên, thu hoạch được lục phẩm bảo vật tinh đấu kỳ. Một mặt đẹp để linh lung cờ xí lặng yên xuất hiện tại Lục Huyền trước người, cờ xí toàn thân vàng óng, tỉnh quang nội liêm, cờ trên mặt có lấy sao trời tô điểm, nhìn kỹ phía dưới, phản phất dựa theo một loại nào đó huyền ảo quỷ tích tại chậm rãi vận chuyển. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ vàng óng cờ xí tin tức cặn kẽ tỉnh đấu kỳ, lục phẩm pháp khí, ẩn chứa nồng đậm sao trời lực lượng, có thể triệu hoán ra to lớn tinh vân công kích thủ, uy năng cực cường. Cửu diện tinh đấu kỳ, tính cả động huyền kiếm tông trung giai pháp bảo Chu Thiên tỉnh đấu kiếm, có thể bố đưa ra. Thất phẩm đại trận Chu Thiên tỉnh đấu kiếm trận, có thể dễ dàng diệt sát xông vào trong kiếm trận nguyên anh tu sĩ. Thất phẩm Chu Thiên tinh đấu kiếm trận. Nhớ không lầm, Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận chính là này trận, không nghĩ tới có uy năng như thế. Lục Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng thẩm nhủ nói. Cửu diện tỉnh đấu kỳ, tăng thêm Chu Thiên tỉnh đấu kiếm, mới có thể bố trí ra cái kia một thất phẩm đại trận, độ khó có. Chút, nhưng không phải rất lớn, y. Tinh đấu kỳ, chỉ cần nhiều loại trồng thực một chút tỉnh thần quả liền có thể sưu tập. Đến mức Chu Thiên tỉnh đấu kiếm, có lẽ chờ cái kia lục phẩm di tỉnh hoán nhật kiếm thảo thành thục về sau, có khô nd.nh ở khả năng theo trùng sáng bên trong mở ra. Dầu gì, ngày sau tu vi tỉnh tiến có thể đi cái kia động huyền kiếm tông thu hoạch. Ta bồi dưỡng ra nhiều như thế cao giai kiếm thảo, dù cho chỉ dâng lên cái kia thiên lôi kiếm thảo cùng với tiểu động. Huyền kiếm hồ ngưng chủng pháp, ban thưởng một thanh thất phẩm phi kiếm cũng không quá đáng đi. Lục Huyền thầm nghĩ nói, đến mức tinh thần tự tại quan tưởng pháp y phần dưới, hắn cũng không phải hết sức để. Ý, lại gieo trồng một chút tinh thần quả là được, sáu cái tỉnh thần quả toàn bộ thành thục về sau, Lục Huyền lây ra một viên đưa tin phù lục, đem tin tức này nói cho phân lưu họ Văn nữ tu. Đằng sau tự sẽ có thương hội cao tầng tới lấy linh quả, ngoại trừ sáu cái tỉnh thần quả bên ngoài, trong động phủ có lấy mấy loại linh thực sắp thành thục băng huỳnh thảo, thiên lôi kiếm thảo, ô canh mộc, cùng với lục phẩm tử vi huyền lôi quả, Lục Huyền kiên nhãn 10 phần. Mỗi ngày làm từng bước bồi dưỡng, lắng lặng chờ đợi thu hoạch thời khắc. Này ngày, hắn đang ở bồi dưỡng linh thực lúc, bên ngoài động phủ tới một tên người quen. Lục đạo hữu nhưng tại động phủ. Lão phu Lương Vĩnh, đường tắt nơi đây, thuận đường qua tới bái phỏng một thoáng. Đạo hữu. Một đạo thanh âm già nua truyền vào Lục Huyền trong tai, Lục Huyền mở ra trận pháp, mặt mỉm cười, đi ra ngoài đón. Lương đạo hữu, Bách Hoa Yến từ biệt, đã có mấy năm, đạo hữu gần đây được chú. Người đến chính là cùng nhau tham gia Bách Hoa Yến Lương Vĩnh, Lục Huyền đối với hắn cảm nhận coi như không tệ. Ha ha, lão phu liền biết Lục đạo hữu ngươi tại động phủ. Lương Vĩnh cao giọng cười to, cùng sau lưng Lục Huyền tiến vào trong động phủ. Cùng là linh thuật sư, Lương Mô cùng Lục đạo hữu chỉ ở giữa chênh lệch không nhỏ a. Đi ngang qua linh điền lúc, gầy gò lão giả nhìn bốn phía gieo trồng cao gia linh thực, cảm thụ được nồng đậm cỏ cây sinh. Cơ, không khỏi cảm khái. Đạo hữu khiêm tốn. Lục Huyền khách khí một câu, trong động phủ trân quý nhất vài cộng thất phẩm, lục phẩm linh thực đều đã ẩn giấu tốt. Không cần phải lo lắng bị lão giả phát hiện. Lương đạo hữu đến đây lôi hóa tỉnh động, cần làm chuyện gì? Hắn bưng lên linh quả linh trà về sau, tò mò hỏi. Tự nhiên là vì đạo hữu cái kia mấy loại rượu ngon tới. Lương Vĩnh cười cười, nghiêm sắc mặt. Đoạn thời gian trước tại thăm dò một chỗ bí cảnh lúc, đụng phải một đầu cổ quái tà túy, đem ta pháp bảo ô thành một. Đoàn sắt vụn, y. Xấu hổ vì trong ví tiền rông tuết, không có đủ nhiều linh thạch mua sắm phù tâm ta ý pháp khí, cho nên dự định chính. Mình đi tìm hạ tài liệu, y. Nghe nói lôi hỏa tỉnh động chỗ sâu có một quặng mỏ, bên trong có lẽ có thể tìm tới một loại tên là lôi minh thạch ngũ. Phẩm linh khoáng, liền qua đến thử xem. Lục đạo hữu ngươi đợi tại lôi hỏa tỉnh động mấy chục năm, nhưng đối với chỗ kia quặng mỏ có hiểu biết. Hắn hướng Lục Huyền hỏi. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một tia mờ mịt, lắc đầu. Lương đạo hữu, ngươi là hiểu rõ Nga, trong ngày thường rất ít rời đi động phủ, tình cờ đi một thoáng lôi hải, cũng chỉ là tại khu vực biên giới đi một chút, không có khả năng tiến vào chỗ sâu. Không dối gạt đạo hữu, lúc trước xuất hiện lôi cơ động bí cảnh, Lục Mô thậm chí hiện tại cũng không biết vị trí cụ thể. Hắn tự gieo một câu. Đã sớm nghe nói Lục đạo hữu xưa nay cẩn thận, không nghĩ tới vân là vượt qua lão phu dự kiến. Lương Vĩnh cười cười. Xem ra, như là muốn cho Lục đạo hữu cùng đi tới quặng mỏ, đoán chừng không có bao nhiêu khả năng. Người hiểu ta Lương đạo hữu vậy. Lục Huyền giơ lên trong tay chén nhỏ, khóc miệng hiển hiện một vệt ý cười. Lục mỏ không có cái khác, chỉ có linh nhưỡng một chén, mong ước Lương đạo hữu thuận lợi lấy được linh khoáng, bì nhang trở về. Tốt. Đa tạ Lục đạo hữu. Gây gò lão giả đem trong chén ngọc tẩy linh lộ uống một hơi cạn sạch, không có dừng lại lâu, tiến vào đầy trời lôi mang bên trong. Chương 790 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Ngũ phẩm linh khoáng liền muốn để cho ta rời đi động phủ, đem linh thực tạm thời ném đến một bên. Cái kia còn kết chút. Lục Huyền đưa mắt nhìn Lương Vĩnh thân ảnh biến mất với thiên tế, trên mặt ý cười, quay người hồi phủ. Hắn làm ruộng chỉ tâm vô cùng kiên định, đương nhiên sẽ không bị chút đồ vật kia cho mê hoặc đến mức Lương Vĩnh mong muốn sưu tập đến ngũ phẩm lôi minh thạch chế tạo pháp khí. Lục Huyền cũng không quật động nói ra mình tại luyện khí phương diện tạo nghệ, chủ yếu là vừa nếm thử luyện khí không đến bao lâu, chỉ lấy được một bộ ri bách luyện tịnh yếu, khoảng cách luyện ra ngũ phẩm pháp khí còn có xa cự ly xa, mặt khác liền là tận khả năng giấu nghề. Chỉ cần hiển lộ tại linh thực bên trên tạo. Nghệ cũng đã đủ rồi, bại lộ quá nhiều sẽ nguy hiểm tương đối. Dây gò lão giả rời đi mấy ngày, động phủ lại có không ít linh thực thành thục. Lục Huyền đứng tại ngưng kết hơi mỏng băng sương trong linh điền, cẩn thận đem từng cây xanh thẳm đài nhỏ linh thảo. Rút ra băng huỳnh thảo chẳng qua là tam phẩm linh thực, thúc độ khó cực thấp. Lục Huyền vì thuận tiện, lưu lại 20 gốc tới ngưng chủng, còn lại hơn 80 gốc dứt khoát cùng nhau thúc. Thuận tiện tới cái chùm sáng 80 liên rút. Băng sương phía trên, có mấy chục cái màu trắng chùm sáng hơi hơi lấp lánh, thân hình hắn lóe lên, chỗ có chùm sáng cơ hồ cùng một thời gian vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, phi tốc gưng tụ thành từng đầu dài nhỏ quang hà, lần lượt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, từng đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn như là cưỡi ngựa xem đèn bình thường lướt qua. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 3 năm tu vi. Gì? Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc. Thu hoạch được tứ phẩm bảo vật băng phách hoàng. Di thạch. Mỗi loại chùm sáng ban thưởng hoặc là trực tiếp xuất hiện tại Lục Huyền trong cơ thể, hoặc là tụ tập tại trước người hắn, 80 cái màu trắng chùm sáng, trong đó có 14 vị tu vi ban thưởng, cho Lục Huyền mang đến gần 50 ni năm tu vi. Hắn lắng lặng đứng tại chỗ, kiệt lực vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp ba đêm tại toàn thân bên trong sôi. Trào mãnh liệt lượng lớn linh lực chuyển hóa làm dọc dọc xanh nhạt linh dịch, dung nhập đan điền kim đan bên trong. Tu vi tăng lên không ít, bất quá khoảng cách kết đan hậu kỳ còn có khoảng cách không nhỏ. Lục Huyền nhẹ giọng cảm khái một câu, lúc này mới đem lực chú ý thả trước người những phần thưởng khác lên, tứ phẩm băng phách hoàng, tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng, băng tủy linh nhưỡng phương pháp phối chế kinh nghiệm. Bao, trong đó linh nhưỡng phương pháp phối chế kinh nghiệm bao đối với hắn tác dụng lớn nhất, hấp thu mấy cái về sau, hắn. Tại ủ chế băng tủy linh nhưỡng đạt tiêu chuẩn tiến thêm một bước, vô luận là linh nhưỡng phẩm chất, vẫn là ủ chế xác suất thành công, đều chiếm được rõ ràng tăng lên đến mức tứ phẩm bảo vật băng phách hoàng, mặc dù với hắn mà nói hình dạng như gân gà, nhưng đặt ở tiệm tạp hóa bên trong vẫn có thể bán được không ít linh thạch. Băng phách hoàng áp dụng trăm năm băng phách luyện chế mà thành, chất chứa cực hàn khí tức, có thể trong nháy mắt bột phát ra mãnh liệt luồng khí lạnh, đối với tu luyện có băng hệ đặc thù công pháp trúc cơ tu sĩ có cực chỗ đại dụng. Còn lại 20 gốc băng huỳnh thảo, hắn thì định dùng tới ngưng kết linh chủng, tốt duy trì tu vi ổn định mà lại nhánh tăng trưởng, thu hoạch đại lượng băng huỳnh thảo về sau, Lục Huyền vừa lòng thỏa ý, tiếp tục vất vả cần cù bồi dưỡng động phủ mặt. Khác linh thực thương hội phái tới cao tầng tu sĩ tốc độ so với hắn trong dự đoán nhanh hơn, người đến vẫn là Lục Huyền người quen biết cũ, Trương Cửu Tông, từng mang theo Lục Huyền đi thương hội bí cảnh giải quyết hổ báo thảo vấn đề, cái kia 6 cái tỉnh thần quả cũng là hắn hỗ trợ đưa tới. Trương đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười đem Nho Nhã Hiền Hòa Trương Cửu Tông đón vào động phủ. Lục đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thuận lợi như vậy liền đem cái kia 6 cái tỉnh thần quả bồi dưỡng thành thục. Trương Cửu Tông nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. May mắn, nơi này chính là cái kia 6 cái tỉnh thần quả, còn mời đạo hữu xem qua. Lục Huyền khiêm tốn nói ra, một tay phất một cái, 6 cái tỉnh quang sáng chói linh quả tung bay đến Trương Cửu Tông. Trước mặt Trương Cửu Tông nhẹ nhàng gật đầu, từng cái tỉnh tế xem tỉnh thần quả phẩm chất. 2 cái tốt đẹp phẩm chất, còn thừa 4 cái vì bình thường phẩm chất. 6 cái linh chủng, toàn bộ thành thục, thậm chí còn có 2 cái phẩm chất cực tốt. Lục đạo hữu không hổ là thương hội biên trong số một số 2 linh thực sư. Trương Cửu Tông không khỏi cảm khái nói, ngũ phẩm linh thực thuận lợi thành thục liền đã rất khó được. Có thể thu lấy được tốt đẹp phẩm chất tinh thần quả vậy liền hoàn toàn được xưng tụng niềm vui ngoài ý muốn. Trương đạo hữu quá khen. Bất quá linh thực chính là Lục Mô bản lĩnh giữ nhà, thương hội đêm này nhất trọng mặt cho giao cho tại hạ, tự nhiên. Không, thể cô phụ phe này tâm ý. Lục Huyền thần sắc tự nhiên nói. 6 cái ngũ phẩm tinh thần quả, trong đó 2 cái tốt đẹp phẩm chất y Trương Cửu Tông trầm ngâm một thoáng, lấy ra một đống lớn linh quang lưu chuyển linh thạch trung phẩm. Lục đạo hữu, nơi này là 500 linh thạch trung phẩm, là ngươi bồi dưỡng ra tinh thần quả trả thù lao. Mặt khác đạo hữu nếu là thời gian dư giả, thương hội sẽ còn tìm đến một chút tỉnh thần quả linh chủng giao cho ngươi. Không biết lục đạo hữu có thể nguyện ý. Hắn mắt chứa ý cười, nhìn về phía Lục Huyền. Trân quý hiếm thấy linh chủng trước mặt, Lục Mô là không có cái gì sức để kháng. Nhất định sẽ kiệt tâm tận lực đem sao trời quả linh chủng bồi dưỡng tốt. Lục Huyền liền vội vàng gật đầu, 500 linh thạch trung phẩm, mặc dù trả thù lao đã không sai, nhưng dùng trước mắt hắn tài sản tới nói liền lộ ra. Giống như, hắn càng xem trọng là đến tiếp sau phải chăng còn có tinh thần quả linh chủng, quả nhiên, lần này thành công trải qua nhường thương hội tín nhiệm với hắn rõ ràng tăng lên, chủ động đưa ra khiến cho. Hắn thay bồi dõng, tỉnh thần quả linh chủng tương đối hiếm thấy, dù cho dùng thương hội thực lực, cũng không cách nào đại lượng thu. Hoặc được. Bất quá lục đạo hữu ngươi yên tâm chờ qua một thời gian ngắn, chắc chắn cho ngươi đưa tới số lượng càng hừng tỉnh thần quả linh chủng. Thương sẽ có một tên linh thực tạo nghệ sâu như thế linh thực sư, tự nhiên sẽ đầy đủ lợi dụng, nghĩ biện pháp thay Lục Huyền tận khả năng tranh thủ tỉnh thần quả linh chủng. Đa tạ Trương đạo hữu. Lục Huyền nghe vậy, vẻ mặt vui vẻ. Tinh đấu kỳ, phần dưới tỉnh thần tự tại quan tưởng pháp có chỗ dựa rồi. Trương Cửu Tông lưu tại động phủ nói chuyện phím một lát, liền cáo từ rời đi. Lục Huyền tiếp tục bồi dưỡng linh thực. Ô canh một thành thục, y. Này trùng sáng một đọt lại một đọt a. Hắn tới đến trồng lấy ô canh một linh điền khu vực, phát hiện có 2 gốc linh mục đã hoàn toàn thành thục, linh mục đen nhánh thẳng tắp, cực kỳ cứng rắn, vừa có tốt đẹp linh lực thông đạo tính, là luyện chế phi kiếm chờ pháp khí. Bên trên các loại tài liệu, Lục Huyền chi cho nên gieo trồng này tứ phẩm linh mục. Mục đích tự nhiên là vì thu hoạch cùng luyện khí cùng một nhịp trùng sáng ban thưởng, dùng trước mắt hắn thân thể cường độ, 2 gốc ô canh một 10 điểm nhẹ nhõm theo linh nhưỡng bên trong rút ra. 2 cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiển hiện. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng đụng vào bên trong một cái, trùng sáng im ắng vỡ vụn, đầy trời rất nhỏ điểm sáng nổ tung lên, ngưng kết thành một đầu dài nhỏ quang hà phi tốc tràn vào trong cơ thể hắn. Thu hoạch tứ phẩm ô canh một một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm linh khoáng xích dương tĩnh kim. Suy nghĩ lóe lên, một viên thần dị linh khoáng xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, linh khoáng có hài nhi đầu lớn nhỏ, hiện lên màu đỏ thắm, càng đi chỗ sâu, giống như là có vô số đoàn hỏa diêm nhét chung một chỗ, tản mát ra một cổ cực nóng khí tức, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại linh khoáng lên, xích dương tĩnh kim, ngũ phẩm linh khoáng, luyện chế ngũ phẩm pháp khí phổ biến tài liệu, luyện chế pháp khí bên. Trong chất chứa một tia chí dương lực lượng, đối với tà túy yêu ma chờ có nhất định khắc chế hiệu quả. Ngũ phẩm linh khoáng, thường thường không có gì lạ. Lục Huyền vứt ra xích dương tĩnh kim, đêm này miếng lương vĩnh bốc lên nguy hiểm đi sưu tập luyện khí linh khoáng tay thu vào trong trữ vật đại, tuần này nóng đẩy tu thần ngoại truyện hồng hoang, người tại đại thương, mở thuyết thư phong thần. Theo linh khí, khôi phục đến chưa pháp thì thay ta là nhân vật phản diện sư tôn sủng đồ bi ngạn chỉ chủ chương trước mục lục.